rồi và thế giới ấy không có tôi. Tình yêu tôi trao anh quá mong manh như thiên nga bơi lạc trong phim đàn. Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi, nhận ra tôi không ngay hỡi tình nhân. Tình nhân hỡi, đừng quên tôi chỉ là cô bé. Hãy muốn những vuốt ve, những trái cây ngon, nước mắt tôi như trẻ con. Tình nhân hỡi, sẽ chia cho tôi. Chính xác thân mình, còn chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi.